Lời nói đầu. Nhà báo trẻ Napoleon Hill, người vùng núi Tây Nam Virginia, được giao nhiệm vụ đến phỏng vấn ông vua thép người Mỹ Andre Carnegie. Ngài Carnegie bị ấn tượng trước sự thông minh và cầu tiến của chàng trai trẻ Napoleon. Và sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn kéo dài 3 ngày, ngài Carnegie đã hỏi anh liệu có muốn cống hiến 20 năm cuộc đời để nghiên cứu và viết nên một cuốn sách chưa từng có về triết lý làm giàu do các nhà lãnh đạo Mỹ phát triển và áp dụng mà không màng đến lợi nhuận hay không. Tuy có bối rối một chút, nhưng không hề do dự, Napoleon đồng ý và đảm bảo với ngài Carnegie rằng anh không chỉ bắt đầu viết cuốn sách mà sẽ còn hoàn thành nó nữa. Và cuối cùng, cuốn sách đã được hoàn thành. Napoleon Hill đã xuất bản cuốn sách đầu tiên với tựa đề Clock of Success, tạm dịch Luật Thành Công. Sau 20 năm kể từ buổi phỏng vấn diễn ra vào năm 1908 và tiếp nối sau đó, vào năm 1937, ông cho ra mắt cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại mang tên Think and Grow Rich, tạm dịch Nghĩ giàu, làm giàu. Napoleon tiếp tục xuất bản nhiều cuốn sách truyền cảm hứng và thực hiện công việc diễn thuyết dọc khắp Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ sau. Ông bắt đầu nghỉ hưu vào những năm 1950, khi đã gần 70 tuổi. Lúc đó, Clemenceau, ông trùm bảo hiểm Chicago, đã cố thuyết phục Napoleon Hill, người mà sau này được gọi là tiến sĩ Hill, tiếp tục diễn thuyết trên đài phát thanh truyền hình, luôn mong muốn truyền đạt các nguyên tắc thành công của mình với nhiều khán giả. Ông đã chấp nhận lời đề nghị và còn tham gia thêm một số chương trình tương tự trên khắp nước Mỹ. Tiến sĩ Hill và vợ của ông đã thành lập quỹ Napoleon Hill vào năm 1962 với mục đích để các nguyên tắc làm giàu tiếp tục được giảng dạy sau khi ông ra đi. Ông qua đời năm 1970 và quỹ mà vợ chồng ông thành lập vẫn tiếp tục duy trì cho đến ngày nay, truyền bá các nguyên tắc làm giàu của ông đi khắp thế giới bằng nhiều ngôn ngữ. Tôi giữ chức ủy viên quản trị của quỹ từ năm 1997 và làm giám đốc điều hành từ năm 2000. Một vài năm trước, tôi đã tình cờ tìm thấy những cuộn băng và kịch bản của chương trình diễn thuyết trên đài phát thanh, truyền hình của tiến sĩ Hill. Chúng đều phủ đầy bụi và được cất trong kho lưu trữ của quỹ. Những tư liệu này chưa từng được công bố. Các ủy viên quản trị của quỹ đã rất vui mừng trước cơ hội làm sống lại những tư liệu này. Và đó là lý do sự ra đời của bộ sách Tư liệu phát sóng của Napoleon Hill. Cuốn sách bạn đang cầm trên tay là một quyển nằm trong bộ sách này. Đó là kịch bản của các chương trình phát thanh hàng tuần được phát sóng năm 1952 tại Paris, Missouri. Cơ duyên nào khiến Napoleon Hill quyết định thực hiện một chuỗi các bài diễn thuyết trên sóng phát thanh ở một thị trấn nhỏ như Paris, Missouri? Câu trả lời minh họa cho một trong 17 nguyên tắc làm giàu được ông phát triển trong 20 năm nghiên cứu. Nguyên tắc đó là mọi nghịch cảnh đều mang trong mình hạt mầm của một lợi ích tương đương. Tiến sĩ Hill từng tổ chức một cuộc hội thảo tại Clay, Missouri, một thành phố lớn ven sông Mississippi. Nhưng buổi hội thảo hóa ra lại chẳng đem lại chút lợi nhuận nào. Số tiền bỏ ra để quảng cáo nhiều hơn so với số tiền thu được từ lệ phí tham dự. Tuy nhiên, Bill Robinson, một doanh nhân ở Paris, Missouri, từng theo dõi tiến sĩ Hill trong nhiều năm trời đã tham gia hội thảo. Trong hàng ghế khán giả, ông được truyền cảm hứng và quyết định mời tiến sĩ Hill tham gia chuỗi diễn thuyết tại Paris. Thời điểm đó, Paris là một thị trấn chỉ có vỏn vẹn 1.400 cư dân sinh sống. Thị trấn nằm ở vùng nông thôn phía đông bắc Missouri, ngã ba trung tâm của sông Charles, cách xa mọi thành phố và khu đô thị lớn. Cloyes, thành phố gần nhất, cũng cách đó hơn 200 km. Những người trẻ rời Paris để có cơ hội việc làm tốt hơn tại các thành phố lớn. Robinson lo lắng về tình trạng suy tàn của thị trấn. Ông đã sắp xếp để gần 100 người dân trong thị trấn tham dự các buổi diễn thuyết trong nhiều tuần. Những bài diễn thuyết đều được phát trên sóng của đài phát thanh địa phương và tiến sĩ Hill sẽ nhận được $10,000. Những người theo chủ nghĩa hoài nghi ở thị trấn Paris cho rằng các bài diễn thuyết sẽ ngắn hơn cả một buổi giới thiệu thuốc. Nhưng tiến sĩ Hill đã sớm chinh phục họ bằng những thông điệp mạnh mẽ của mình. Sau những chương trình phát sóng truyền cảm hứng, nhiều cư dân Paris đã tập hợp thành các nhóm thảo luận. Một giáo viên địa phương đã trình bày một loạt các bài giảng dựa trên những phần diễn thuyết của tiến sĩ Hill. Có tới khoảng 10 doanh nghiệp mới đã khởi nghiệp tại thị trấn nhỏ này. Đây là kết quả trực tiếp từ các bài diễn thuyết. Sau một năm phát sóng chương trình, tiến sĩ Hill kể rằng một cư dân cao tuổi ở Paris đã nói với ông: "Trong suốt 50 năm qua, chưa từng có sự kiện nào gây ấn tượng sâu sắc đến nhiều người như các bài diễn thuyết của tôi." Bộ phim có tựa đề A New Show in Paris, tạm dịch Một tiếng vang mới ở Paris, đã được thực hiện, ghi nhận những thay đổi mà bài diễn thuyết của tiến sĩ Hill đã mang đến cho cộng đồng cư dân nhỏ bé này. Hàng trăm ngàn người đã theo dõi bộ phim và điều này giúp lan tỏa các nguyên tắc làm giàu do tiến sĩ Hill giảng dạy. Thật không may, bộ phim đã biến mất cùng với thời gian. Napoleon Hill yêu Paris, yêu cái thị trấn nhỏ yên bình ở Mỹ này. Nhà văn Maxwell sinh tại Florida, Missouri, một vùng lân cận thị trấn, và những cuốn sách của ông đều phản ánh văn hóa Trung Tây về sự trung thực, quyết đoán và chăm chỉ. Họa sĩ nổi tiếng người Mỹ Norman Rockwell đã vẽ một bức tranh nổi tiếng về tòa báo địa phương nhộn nhịp của Paris năm 1946 và được đăng trên tờ Saturday Evening Sport. Dòng sông Charles lững lờ trôi, ngã ba dòng nước tô điểm cho khu dân cư trước khi hòa vào dòng sông Mississippi hùng vĩ. Một nhánh của dòng sông chảy dưới chân cây cầu mái che, loại cầu từng hiếm được xây dựng ở Missouri. Napoleon Hill từng nói, sông tránh vật cản thì chảy vòng, người tránh khó khăn thì lươn lẹo. Câu nói đã mô tả một cách khéo léo sự uốn khúc của dòng sông Charles. May mắn thay, một phần nhờ vào những nỗ lực của Napoleon Hill, câu nói đã không mô tả về những người đàn ông và phụ nữ Paris, những người đã làm việc chăm chỉ để tránh vật cản đó, để cuộc sống của bản thân họ và gia đình, cũng như cuộc sống của thị trấn trở nên thành đạt và sung túc. Khi bạn đọc cuốn sách này, ấn phẩm đầu tiên và duy nhất viết về những bài diễn thuyết trên đài phát thanh đó, bạn sẽ bắt gặp một số người chọn đi theo con đường ít trở ngại nhất. Nhưng tiến sĩ Hill sẽ chỉ cho bạn cách từ chối con đường này bằng cách áp dụng các nguyên tắc làm giàu của ông. Các bài diễn thuyết chỉ tập trung vào một vài trong 17 nguyên tắc làm giàu, những nguyên tắc mà tiến sĩ Hill tin rằng sẽ đặc biệt hữu ích cho người dân Paris. Hai nguyên tắc đầu liên quan đến xác định mục đích. Nhiều người hâm mộ Hill cho rằng đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong số các quy luật giúp gặt hái thành công. Hai nguyên tắc tiếp theo tập trung vào tầm quan trọng của tư duy chính xác. Nguyên tắc thứ 5 và thứ 6 trình bày vận dụng niềm tin cần thiết như thế nào trong quá trình chạm tay tới thành công. Nguyên tắc thứ 7 và thứ 8 đưa ra phương án đối phó với các nguyên nhân gây thất bại và đề cập tới cách vượt qua chúng bằng sự bền bỉ và quyết đoán. Nguyên tắc thứ 9 chứng minh tính cần thiết của kỷ luật tự giác để chinh phục thành công. Nguyên tắc thứ 10 và 11 nhấn mạnh tầm quan trọng của tính cách hòa nhã nhằm đạt tới sự thành công. Và hai nguyên tắc cuối cùng viết về sức mạnh thói quen vũ trụ. Khái niệm duy nhất trong 17 nguyên tắc làm giàu mà tiến sĩ Hill từng khẳng định rằng chính ông là người đầu tiên phát hiện ra. Trong các bài diễn thuyết về nguyên tắc xác định mục đích, tiến sĩ Hill đã giải thích cách thức các quy luật tự nhiên phản ánh một mục đích và kế hoạch nhất định. Ông mô tả chi tiết về chín động cơ chính thúc đẩy mọi người thực hiện kế hoạch và đạt được mục đích đề ra. Khi giảng về nguyên tắc tư duy chính xác, tiến sĩ Hill đã giải thích sự khác biệt giữa suy luận quy nạp và diễn dịch. Làm thế nào để phân biệt các yếu tố quan trọng và không quan trọng? Ông cũng hướng dẫn chi tiết cách phản bác lại những ý kiến phát biểu của người khác bằng cách đặt câu hỏi đơn giản như làm sao anh biết? Ông cho rằng sai lầm luôn kèm theo những lời cảnh báo. Ông liệt kê ra những kẻ thù của tư duy chính xác. Kẻ thù lớn nhất có lẽ là cảm xúc, rồi kết luận tư duy chính xác là tư duy lạnh lùng. Trong bài diễn thuyết về nguyên tắc vận dụng niềm tin, tiến sĩ Hill đã diễn giải cách phát triển niềm tin thông qua việc sử dụng mục tiêu xác định chính yếu, những đồng minh bậc thầy và nguyên tắc học hỏi từ nghịch cảnh. Ông đưa ra nhiều ví dụ về các nhà tư bản công nghiệp và nhà phát minh, những người đã vận dụng nguyên tắc này và mang lại lợi ích cho nhân loại. Hai bài diễn thuyết tiếp theo của tiến sĩ Hill thay đổi hướng tiếp cận, hướng dẫn khán giả cách đối phó với những nguyên nhân gây thất bại. Ông liệt kê các nguyên nhân chính và đưa ra ví dụ cụ thể về cách vượt qua thất bại bằng sự bền bỉ và quyết đoán. Ông hy vọng sẽ thuyết phục được các thính giả của mình. Trong số họ có nhiều người từng gặp vận rủi, rằng không được đầu hàng trước những nguyên nhân thất bại này. Trong bài diễn thuyết về nguyên tắc kỷ luật tự giác, tiến sĩ Hill kể về 13 thử thách trong cuộc đời mà ông đã vượt qua nhờ kỷ luật tự giác. Bằng khả năng hùng biện trời phú, ông đã nêu bật tầm quan trọng của tính kỷ luật tự giác trong việc quản lý thời gian và tiền bạc đối với mỗi cá nhân. Tiến sĩ Hill đã liệt kê 25 yếu tố chính xây dựng nên tính cách hòa nhã, và ông đã mời các thính giả tự đánh giá và chấm điểm bản thân dựa trên các yếu tố này. Ông thừa nhận rằng bản thân ông không phải lúc nào cũng sống theo những tiêu chuẩn đó. Ông đưa ra ví dụ về những người đã tuân thủ nguyên tắc, đồng thời liệt kê 15 điều mọi người nên tránh nếu muốn trở thành một người có tính cách hòa nhã. Hai bài diễn thuyết cuối cùng là về nguyên tắc sức mạnh thói quen vũ trụ và quá trình tiến sĩ Hill khám phá ra khái niệm này nhờ đọc lại cuốn Think and Grow Rich một năm rưỡi sau khi ông viết sách. Sức mạnh thói quen vũ trụ là quy luật bất cứ ai tuân theo cũng sẽ có thể thực hiện được mục đích chính đã xác định. Tiến sĩ Hill cũng đưa ra cách vận dụng nguyên tắc để đạt được các mục đích và mục tiêu trong cuộc đời. Tôi tin rằng bạn sẽ thấy những chương trình phát thanh vượt thời gian này thật hữu ích và chúng sẽ chỉ cho bạn cách để đạt được thành công và hạnh phúc. Đó cũng chính là ý định của tiến sĩ Hill khi giảng dạy và truyền cảm hứng cho người dân Paris vận dụng các nguyên tắc trên để vượt qua nghịch cảnh, để tránh đi con đường ít trở ngại nhất, mà chọn đi con đường thẳng, hẹp và làm việc thật chăm chỉ để có thể thay đổi cuộc đời. Tôi biết rằng cuốn sách đã thay đổi nhiều thứ ở thị trấn Paris và tôi tin rằng nó cũng sẽ thay đổi bạn. Don Green, giám đốc điều hành quỹ Napoleon Hill. Action. Hãy liệt kê 5 mục tiêu bạn tự cảm thấy bản thân bắt buộc phải hiện thực hóa trong năm nay. Viết chi tiết nhất có thể. Tổng kết. Nhìn chung, bất cứ nhà lãnh đạo đại tài nào khi giao việc cho cấp dưới, họ không chỉ dặn dò về công việc cần làm mà còn nói rõ là làm vào lúc nào, ở đâu, tại sao nên làm. Quan trọng là họ chỉ ra cách thực hiện công việc và trên hết họ chắc chắn rằng cấp dưới sẽ làm theo những điều họ đã nói. Đối với một người không thành công, nhìn chung khi anh ta hướng dẫn ai hoặc bày tỏ mong muốn của mình, cách anh ta nói sẽ cẩu thả, lập luận lỏng lẻo, không rõ ràng và kết quả nhận lại cũng như vậy. Rất nhiều người chưa bao giờ thực hiện những điều họ muốn làm bởi vì họ sợ sẽ không hoàn thành được nó, hoặc họ đang chờ đợi cho đến khi có đủ tất cả các điều kiện để bắt đầu công việc. Nếu chờ đợi cho đến khi có đủ tất cả điều kiện để thực hiện kế hoạch thì có lẽ phải mất rất nhiều năm và có thể các bạn sẽ không bao giờ bắt đầu công việc được, bởi vì các điều kiện sẽ không bao giờ đủ cả. Nếu các bạn vô cùng mong muốn thực hiện một công việc, hãy thu thập mọi thông tin, chuẩn bị các công cụ cần thiết và hãy bắt đầu ngay tại vị trí của mình, làm mọi điều có thể ngay tại thời điểm đó. Chương 1. Xác định mục đích. Buổi tối tốt lành, thưa quý vị. Tối nay, chúng tôi sẽ mở đầu chuỗi chương trình phát thanh tại Paris, Missouri. Trong đó, tôi sẽ giải thích các nguyên tắc làm giàu mà tôi đã học hỏi và phát triển trong hơn 40 năm. Tôi rất vinh dự khi có mặt tại thành phố của các bạn và mong rằng những điều tôi chia sẻ sau đây sẽ hữu ích cho mọi người. Nguyên tắc đầu tiên tôi muốn nói đến là xác định mục đích. Xác định mục đích không phải là chủ đề tao to búa lớn, nhưng thưa quý vị, nó là khởi đầu cho tất cả những thành tựu đáng phải kể đến. Bất cứ ai thành đạt đều cần áp dụng nguyên tắc xác định mục đích trong mọi công việc và luôn luôn tuân theo nguyên tắc này. Đó là lý do tại sao tôi đặt nguyên tắc này lên đầu tiên trong chuỗi chương trình cũng như bàn luận thêm về nó trong buổi phát thanh thứ hai. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ minh họa về tầm quan trọng của việc xác định mục đích chính yếu đối với mỗi cá nhân. Vài năm trước, ngay sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, tôi đến két sắt trong ngân hàng và lấy ra tờ giấy ghi mục đích tối thượng của mình. Và trong đoạn mà tôi viết về thu nhập dự kiến của mình trong năm 1919, có ghi 10.000 đô la mỗi năm. Tôi lấy ra cây bút chì, điền thêm một chữ số 0 vào con số, thành 100.000 đô la, và đặt lại tờ giấy vào tủ. Tôi tin rằng mình cần phải nhìn xa hơn, và tôi không biết rằng 3 tuần sau, có một người đàn ông từ Texas đến văn phòng và đưa ra đề nghị khoản tiền 100.000 đô la một năm. Đổi lại, tôi phải đến Texas và dành ra 3 tuần mỗi tháng để viết ấn phẩm tiếp thị cho ông ta. Tôi đã đồng ý và ký tên vào hợp đồng mà ông ta soạn thảo. Sau đó, tôi đến Texas và kiếm được 10 triệu đô la cho ông ta. Ông ta đã soạn thảo một hợp đồng mà theo tôi là khá mưu mô. Hợp đồng quy định rằng nếu tôi không ở lại suốt một năm, tôi sẽ không nhận được bất kỳ khoản lương nào. Sau một thời gian ngắn, tôi bắt đầu nhận thấy rằng ông ta đã lạm dụng các khoản tiền này, nên thay vì ở lại cả năm, tôi đã giao ông ta cho FBI và quay lại Chicago, chấp nhận mất toàn bộ số tiền lương tính đến thời điểm đó. tôi lại đến chỗ két sắt, lấy ra tờ giấy ghi mục đích tối thượng và đọc lại cẩn thận. Tờ giấy có ghi thế này: trong năm 1919, tôi sẽ kiếm được khoản tiền 100.000 đô la. Khi đọc lại cẩn thận, tôi đã phát hiện ngay ra lỗi sai trong tờ giấy. Không biết các bạn có đoán được trước khi tôi nói ra hay không? Đương nhiên là tôi đã kiếm được 100.000 đô la. Vì hiếm có người nào lại không sẵn sàng trả 100.000 đô la cho dịch vụ giúp họ tăng nguồn vốn lên đến 1 triệu đô la. Khi đọc lại cẩn thận, tôi đã phát hiện ngay ra lỗi sai trong tờ giấy. Không biết các bạn có đoán được trước khi tôi nói ra không? Đương nhiên là tôi đã kiếm được 100.000 đô la. Vì hiếm có người nào lại không sẵn sàng trả 100.000 đô la cho dịch vụ giúp họ tăng nguồn vốn lên đến 10 triệu đô la. Đành rằng tôi đã kiếm được số tiền đó thật nhưng lại chưa được cầm trên tay. Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe tại sao tôi không nhận được tiền. Tôi đã không nhận được tiền là bởi đã bỏ sót hai từ quan trọng trong lời khẳng định của mình. Giờ thì hãy quay lại với dòng tuyên bố tôi vừa kể với các bạn, xem liệu các bạn có đoán được hai từ quan trọng đó không. Tôi sẽ đọc lại câu viết một lần nữa. Trong năm 1919, tôi sẽ kiếm được khoản tiền 100.000 đô la. Bây giờ, câu viết không phải quá rõ rồi hay sao? Các bạn có nghĩ là nó rất rõ ràng rồi không? Nghe có vẻ rất chắc chắn nhỉ? Không, vẫn thiếu mất hai từ. Đáng lẽ tôi nên viết: trong năm 1919, tôi sẽ kiếm và nhận được 100.000 đô la. Các bạn có nghĩ rằng nếu tôi viết như vậy sẽ tạo ra sự khác biệt trong trò lừa bịp của người đàn ông lưu lẹo này không? Kẻ mà có lẽ ngay từ đầu đã có ý định lừa tôi. Các bạn có nghĩ rằng số tiền tôi nhận được sẽ thay đổi không? Tôi sẽ nói với các bạn rằng câu viết sẽ tạo nên sự khác biệt và tôi muốn giải thích rõ lý do. Nếu tôi khăng khăng phải nhận được số tiền đó sau khi kiếm được, tôi sẽ mang hợp đồng mà người đàn ông đã soạn thảo đưa cho luật sư của tôi để xem xét kỹ. Luật sư của tôi sẽ bổ sung thêm một điều khoản rằng tôi sẽ nhận được số tiền mà mình kiếm được vào mỗi tháng. Đó là sự khác biệt mà câu viết tạo ra. Phần lớn mọi người khi thảo luận chi tiết về hợp đồng, cách thảo thuận nhỏ lẻ hay thiết lập mối quan hệ với người khác mà không rõ ràng ngay từ đầu thì hiếm khi tổ chức được cuộc họp mặt các bên theo cách gọi của luật sư. Một người sẽ hiểu theo hướng này và người kia sẽ hiểu theo hướng hoàn toàn khác. Thật không may, chúng ta cần hợp đồng bởi vì một số người thường gian lận và không thể tin tưởng được. Họ sẽ chọn cách luồng lách hơn là đi đường chính. Sông tránh vật cản thì chảy vòng, người tránh khó khăn thì lươn lẹo. Điều này hoàn toàn đúng với trường hợp của người đàn ông đến từ Test. Tôi muốn đưa ra một ví dụ khác về tầm quan trọng của việc xác định mục đích rõ ràng. 14 năm trước, một cư dân ở thị trấn Paris này, Bill Robinson, đã mua cuốn Think and Grow Rich của tôi. Anh ấy đọc nó và đã bị ấn tượng. Khi đọc sách, anh ta tự nhủ một ngày nào đó mình sẽ gặp được người đàn ông tên Hugh này. Mình sẽ đưa ông ta đến Paris và ông ta sẽ thuyết trình cho người dân thị trấn nghe. Thưa quý vị, một ngày nào đó không phải là một từ xác định. 14 năm đã trôi qua, khi anh ta đang nằm trên giường đọc một tờ báo của Lowe's, anh chợt thấy một bài quảng cáo về khóa học tôi đang giảng dạy ở Lowe's. Lần này, anh ta đưa ra một tuyên bố khác. Anh nhảy ra khỏi giường và nói: mình sẽ đến Lowe's gặp người đàn ông đó và đưa ông ta đến đây ngay lập tức. Câu nói đã xác định, anh ta đã thực sự đến Lowe's và tôi đã có mặt ở đây. Đáng ra, anh ấy có thể làm điều này 14 năm về trước. Nếu sau khi đọc cuốn sách anh nói, tôi thích thông điệp này, tôi thích tác giả này và tôi sẽ đưa ông ta đến thị trấn trong vòng một tháng. Nếu anh ấy xác định rõ ràng thời gian thực hiện ý định, thì quý vị có thể chắc chắn rằng tôi đã ở đây từ lâu rồi. Xác định mục đích rõ ràng, tôi nhận thấy những người đàn ông thành đạt như Andre Carnegie, Henry Kissinger, Henry Ford và Thomas Edison. Tất cả đều làm việc với mục đích rõ ràng. Nhìn chung, bất kỳ nhà lãnh đạo tài cao nào khi giao việc cho cấp dưới, họ không chỉ dặn dò về công việc cần làm mà còn nói rõ là làm vào lúc nào, ở đâu, tại sao nên làm. Quan trọng là họ chỉ ra cách thực hiện công việc và trên hết họ chắc chắn rằng cấp dưới sẽ làm theo những điều họ đã nói. Họ sẽ không chấp nhận câu trả lời không. Đó chính là điều làm nên một nhà lãnh đạo tài ba, một người biết chính xác những gì anh ta muốn và truyền đạt thông tin đến phụ tá theo cách họ có thể hiểu và gây ấn tượng với họ. Trong chiến tranh, ngài Kaiser đã tham gia rất nhiều công việc, sản xuất các vật phẩm quân sự mà chính phủ đang cực kỳ cần, để đảm bảo các nguyên liệu thô thiết yếu sẽ có sẵn tại nhà máy khi cần thiết. Chẳng hạn, khi ông đặt hàng một xe tải thép, ông không đơn thuần gửi đơn đặt hàng đến Tổng Công ty Thép Hoa Kỳ yêu cầu chuyển đến cho ông một xe tải thép. Ông nói rằng ông muốn số thép đó có mặt tại nhà máy của ông vào một ngày ấn định. Sau đó, ông cử hai công nhân đến nhà máy thép, trực tiếp lái chiếc xe tải về cùng, với chỉ dẫn rằng nếu nhân viên đường sắt nào dám bắt chiếc xe đi theo đường nhánh vì bất kỳ lý do gì, các công nhân được cử đi sẽ phải ngăn cản người đó, để chiếc xe tiếp tục di chuyển. Nếu không thì đừng quay về. Công việc đã được thực hiện nhanh chóng. Đó là mục đích rất rõ ràng. Kết quả là ngài Kaiser đã lập kỷ lục nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực kinh doanh đóng tàu. Trước đây, ông chưa từng đóng tàu, nhưng ông hiểu rõ nguyên tắc xác định mục đích. Nếu các bạn tình cờ quen biết ngài Kaiser thì sẽ biết rằng đây là một trong những phẩm chất nổi bật của ông hiện nay. Đó là một trong những lý do khiến ông trở nên thành công. Ông luôn biết những điều ông muốn làm. Ông vạch ra kế hoạch để thực hiện điều đó và chắc chắn về mọi chi tiết trong kế hoạch của mình. Làm việc gì? What? Làm khi nào? When? Làm ở đâu? Where? Và tại sao phải làm? Why? Và làm thế nào? How? Được tôi gói gọn trong công thức WWWH. Cũng không tồi nếu tôi tặng cho mỗi khán giả một chiếc kim cài đẹp lên ve áo, một chiếc áo in công thức WWWH trên đó. Những người khác sẽ không hiểu được ý nghĩa của chiếc cài áo, nhưng các bạn thì có. Chiếc kim cài sẽ giúp các bạn ghi nhớ một thực tế rằng khi giao việc cho ai đó, các bạn phải xác định công việc thật rõ ràng. Các bạn phải nói cho anh ta biết phải làm gì, làm khi nào, làm ở đâu, tại sao phải làm như thế nào. Sau đó, phải theo dõi anh ta và nhìn thấy tận mắt anh ta làm điều đó. Bây giờ, tôi sẽ nói cho các bạn biết điểm khác biệt giữa một người thành công và một người không thành công. Khi gặp một người không thành công, nhìn chung khi anh ta hướng dẫn ai hoặc bày tỏ mong muốn của mình, cách anh ta nói sẽ cẩu thả, lập luận lỏng lẻo, không rõ ràng và kết quả nhận lại cũng như vậy. Khoảng 14 năm trước, khi tôi được ông Andre Carnegie ủy thác trở thành tác giả đầu tiên trên thế giới viết về môn thành công học, tôi đã được ngài Carnegie giữ lại nhà suốt 3 ngày đêm. ngài dò xét tôi rất kỹ càng mà tôi không hề hay biết. Tôi đã không biết mục đích của ngài. Nhiều năm sau, tôi phát hiện ra điều ngài muốn tìm hiểu về tôi nhất, đó là liệu tôi có khả năng phân định mục đích rõ ràng trong công việc mà tôi đảm nhiệm hay không. Vào cuối ngày thứ ba, ngài gọi tôi vào thư viện rồi nói: suốt 3 ngày qua, chúng ta đã bàn về một triết lý mà tôi cho rằng cả thế giới đều cần. Triết lý sẽ mang tới cho những người bình thường bí quyết làm giàu của những người thành đạt giống như tôi. Những tri thức mà tôi đã góp nhặt cả cuộc đời qua phương pháp thử và sai. Tôi muốn triết lý được hiểu một cách thật đơn giản, sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Từ hiểu biết của những người thành đạt, tôi muốn hỏi anh một câu về vấn đề này. Ông đã đặt câu hỏi cho tôi. Ông nói, nếu tôi ủy thác cho anh trở thành tác giả của triết lý này, giới thiệu anh với những người nổi tiếng khắp đất nước, những người sẽ hợp tác với anh, những chuyên gia nghiên cứu về đề tài thành công, liệu anh có sẵn sàng cống hiến 20 năm cuộc đời để nghiên cứu trong khi vẫn tự kiếm sống mà không nhận bất kỳ khoản phụ cấp nào từ tôi hay không? Có hay không? Tôi đã bối rối mất một lúc. Tôi nhớ là vậy. Khoảng thời gian như dài đến cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng, ngài Canary nói, vậy là, và bắt đầu một câu hỏi khác. Tôi cắt ngang. Ngài Canary, tôi đồng ý. Tôi sẽ không chỉ chấp nhận sự ủy thác này, mà ngài còn có thể tin rằng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thưa ngài. Ông nói, đó chính là điều tôi muốn nghe. Rồi nói thêm, tôi muốn nhìn thấy nét mặt cậu và muốn nghe rõ tông giọng khi cậu trả lời. Ngài đã quyết định ngay và giao cho tôi nhiệm vụ mà nhiều người đã từ chối, trong đó có cả các giáo sư đại học. Ngài nói rằng khi câu hỏi được đưa ra, nhiều người mất từ 3 tiếng cho đến 3 năm để trả lời. Một số người còn chưa trả lời. Ngài muốn chọn một người quyết đoán, có thể đưa ra lựa chọn ngay khi đã có đủ thông tin trong tay, cho dù anh ta có quyết định làm hay là không. Khi tôi mới bắt đầu xây dựng tạp chí Curtain Rule Magazine từ ngày đình chiến năm 1918, tôi đã không có vốn. Tôi đã phục vụ Tổng thống Hoa Kỳ trong suốt cuộc chiến. Ngôi trường mà tôi giữ chức hiệu trưởng, đồng thời là chủ sở hữu, đã giải thể hoàn toàn do chiến tranh. Nhưng tôi vẫn muốn xuất bản ấn phẩm của Curtain Rule Magazine. Tôi tin rằng đã đến thời điểm thích hợp để công chúng đón nhận một tạp chí như vậy. Mọi thứ tôi cần chỉ là một khoản tiền nhỏ trị giá 100.000 đô la để bắt đầu. Chỉ vậy thôi. Nếu tôi đến ngân hàng vay 100.000 đô la, thì rất có khả năng họ sẽ lặng lẽ bấm chuông báo động và hai gã bảo vệ to cao sẽ bổ nhào và bắt lấy tôi, rồi giao nộp cho cảnh sát vì họ nghĩ rằng tôi bị điên. Tôi không thể vay 100.000 đô la từ các nguồn tư nhân, bởi vì vật đảm bảo của tôi chỉ là thứ vô hình. Vì vậy, tôi đã vạch ra một kế hoạch để có được số tiền này hoặc một khoản tiền tương đương, và tôi chỉ mất 3 ngày để có trong tay số tiền đó. Trước khi tôi tiếp cận được người đàn ông có đặc quyền cho tôi vay 100.000 đô la, tôi đã ngồi xuống máy đánh chữ, viết bài xã luận chủ đạo mà tôi dự định xuất bản ở đằng trước cuốn tạp chí. Như thể tôi đã có số tiền đó trong tay. Tôi đã kết thúc bài viết bằng câu: tôi sẽ cần ít nhất 100.000 đô la để bắt đầu xuất bản cuốn tạp chí này. Tiền đến từ đâu, tôi không biết. Nhưng có một điều tôi biết, đó là tôi sẽ xuất bản và bán được ấn phẩm của Golden Rule Magazine ngay trong năm nay. Điều đó rất rõ ràng. tôi mang bài viết đến cho một ông chủ nhà in rất giàu có, ông John William ở Chicago. Tôi chấp nhận lời mời của ông tới câu lạc bộ thể thao Chicago để ăn trưa. Tôi cũng chấp nhận việc ông ta chi $3.85 cho một bữa trưa mà tôi không ăn, thậm chí còn không đụng đến. Trong bữa trưa, tôi đã nói chuyện, tôi kể cho ông chủ nhà in nghe về cuốn tạp chí. Khi nghĩ rằng mình đã nói tất cả những điều ông ta cần biết, tôi rút bài xã luận ra và đưa cho ông ta xem. Khi đọc đến câu cuối cùng, viết rằng tôi không biết số tiền đến từ đâu, đây là những gì ông ta nói: tôi thích ý tưởng của anh, tôi thích anh, tôi đã quý anh từ lâu rồi và tôi nghĩ anh có thể làm được. Anh mang bản thảo này đến, còn tôi sẽ in tạp chí. Chúng ta sẽ đặt tạp chí lên các quầy báo và bán nó. Khi nào bán được tạp chí, tôi sẽ lấy tiền của tôi trước và số tiền còn lại anh có thể nhận. Thưa quý vị, đó chính là cách mà Golden Rule Magazine bắt đầu. Tạp chí đã phát hành hơn 500.000 bản trong 6 tháng đầu tiên và đạt lợi nhuận ròng là $3.150 sau khi trừ tất cả chi phí trong năm đầu tiên xuất bản. Sau này, khi tôi viết bài xã luận cho tờ tạp chí của Bena Messi Friedan, tôi đã kể cho ông ta nghe câu chuyện này. Ông ta nói: "Hiu ạ, tôi biết anh lâu rồi, tôi rất coi trọng khả năng của anh, nhưng có chút vấn đề với con số anh đưa ra. Chắc thời còn đi học, anh không giỏi môn toán lắm, vì tình cờ tôi biết được rằng để gây dựng một tờ tạp chí trên toàn quốc, cho dù mức độ cam kết chắc chắn đến đâu, anh cũng phải có ít nhất $1 triệu. Thậm chí sau đó, cơ hội là 50-50, và anh hoàn toàn có thể không lấy lại được số tiền này." Chà, điều này làm tôi sợ phát khiếp sau khi phát hiện ra mình đã làm một điều không tưởng. Mặt tốt là tôi đã không biết điều này trước khi bắt đầu kế hoạch. Thưa quý vị, rất nhiều người chưa bao giờ thực hiện những điều họ muốn làm bởi vì họ sợ sẽ không hoàn thành được nó. Hoặc họ đang chờ đợi cho đến khi có đủ tất cả các điều kiện để bắt đầu công việc. Các bạn có biết rằng nếu chờ đợi cho đến khi có đủ tất cả điều kiện để thực hiện kế hoạch thì có lẽ phải mất rất nhiều năm và có thể các bạn sẽ không bao giờ bắt đầu được công việc bởi vì các điều kiện sẽ không bao giờ đủ cả. Nếu các bạn vô cùng mong muốn thực hiện một công việc, hãy thu thập mọi thông tin, chuẩn bị các công cụ cần thiết và hãy bắt đầu ngay tại vị trí của mình. Làm mọi điều có thể ngay tại thời điểm đó. Rất có thể, cũng thật kỳ lạ khi chúng vốn vậy, khi sử dụng những công cụ bạn có trong tay, dù là gì đi nữa, sẽ luôn có những công cụ khác tốt hơn xuất hiện một cách thần kỳ, giúp bạn thực hiện mong muốn của bản thân. Tôi tự hỏi, liệu các quý khán giả nghe đài có muốn biết mục đích xác định của tôi trong 5 năm tới là gì hay không? Các bạn có quan tâm đến điều đó không ạ? Tôi sẽ nói với các bạn mục đích của tôi, bởi vì các bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy tôi hành động. Các bạn sẽ nghe lời tuyên bố từ chính tôi. Các bạn sẽ theo dõi từng bước một cách tôi thực hiện mục đích đó. Tôi sẽ lại quay về làm việc toàn thời gian, chấm dứt cuộc sống nhàn rỗi gần đây của mình để tiếp tục viết sách và diễn thuyết. Có vài lý do để tôi làm vậy. Đầu tiên, ở góc độ cá nhân, tôi có đủ số tiền tôi cần nếu phần đời còn lại tôi không thể kiếm tiền nữa. Tôi sẽ có đủ tiền để vợ chồng tôi sống đến hết đời, sống theo cách của mình. Tất cả số tiền dư ra sẽ dành riêng cho việc thúc đẩy, phổ biến triết lý làm giàu đi khắp thế giới. Tôi muốn triết lý được xuất bản dưới mọi hình thức ngôn ngữ thông dụng trên hành tinh này, và tôi chắc chắn việc đó sẽ được thực hiện. Tôi đã phát hiện ra một điều mà tôi chưa từng biết về triết lý làm giàu, nhờ việc đi đến thị trấn như Paris. Điều này đã mang lại cho tôi niềm hy vọng và động lực mới. Nó mang tới cho tôi một góc nhìn mới về việc xác định mục đích. Đó là những người dân bình dị ở những thị trấn nhỏ như Paris, khao khát và sẵn sàng đón nhận triết lý làm giàu đến với cuộc sống của họ. Bởi vì suy cho cùng, đây là triết lý của nền kinh tế cá thể. Nó được thiết kế để giúp mỗi cá nhân cân bằng các mối quan hệ tài chính. Đây là một triết lý đúng đắn vì nó đã được kiểm nghiệm bởi những bộ óc lỗi lạc nhất thế giới. Và đây là triết lý giúp giải quyết vấn đề tài chính và những vấn đề quan trọng của mỗi cá nhân. Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy thất vọng, sợ hãi và lo âu. Gần như chúng ta không thể nào tìm được trong số các thính giả một người chưa từng gặp phải vấn đề cá nhân mà anh ta không biết giải quyết chúng như thế nào. Triết lý làm giàu nhằm mục đích giải quyết các vấn đề cá nhân. Cho dù các bạn nhận ra hay không, mỗi người trong số các khán giả nghe đài sẽ giúp lan tỏa ánh sáng, lan tỏa niềm vui và truyền đi lòng dũng cảm. Các bạn sẽ tự tin hơn và mang sự tự tin này đến cho những người mà các bạn tiếp xúc. Các bạn cũng sẽ xác định được mục đích và khởi đầu bằng một mục đích rõ ràng để trau dồi bản thân. Thưa quý vị, thời gian tối nay của chúng ta đã hết. Lần tới, hãy cùng tôi trao đổi sâu hơn về nguyên tắc làm giàu quan trọng nhất, đó chính là xác định mục đích. Action. Trong số 9 động cơ được liệt kê, bạn dễ bị chi phối, ảnh hưởng bởi động cơ nào nhất? Động cơ ấy có giúp bạn đạt được mục tiêu xác định hay không? Chương 2. Làm chủ mục đích xác định. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại. Tối nay, tôi sẽ bàn về tầm quan trọng của nguyên tắc xác định mục đích và cách áp dụng nguyên tắc này để đạt được thành công. Thưa quý vị, có lẽ các bạn sẽ muốn biết tại sao tôi lại lạc quan khi nói về nguyên tắc này đến vậy, cũng như tất cả nguyên tắc mà tôi sẽ đề cập trong các buổi phát sóng tiếp theo. Tôi muốn các bạn biết rằng tất cả những nguyên tắc này đều đã được kiểm nghiệm, thậm chí được kiểm nghiệm đến 2 lần bởi các quy luật tự nhiên. Các bạn có thể xác định tính đúng đắn của nguyên tắc bằng cách tìm về tự nhiên. Các bạn sẽ không phạm sai lầm. Tôi muốn nêu ý kiến về phạm vi và mức độ quan trọng của tự nhiên trong phần ứng dụng bài học hôm nay về xác định mục đích. Có thể nhận ra minh chứng tốt nhất về ứng dụng phổ quát của nguyên tắc xác định mục đích là thông qua quan sát cách tự nhiên áp dụng nó. Trước hết, ta có thể thấy nguyên tắc này có trong thứ tự sắp xếp của vũ trụ và mối liên hệ giữa mọi quy luật tự nhiên. Chẳng phải rất kỳ diệu khi ta biết rằng quả đất nhỏ mà chúng ta sinh sống cứ sau 365 ngày lại quay một vòng xung quanh mặt trời, luôn giữ khoảng cách nhất định với mặt trời và tất cả các hành tinh khác. Chẳng phải rất tuyệt vời khi biết tất cả đều đã được sắp đặt. Khi mặt trời lặn vào buổi tối, chúng ta đi ngủ và chúng ta cũng biết rằng mặt trời sẽ lại mọc vào sáng ngày hôm sau. Theo những gì tôi biết và từng nghe, sau khi đã lặn vào buổi tối thì chưa bao giờ mặt trời không mọc trở lại. Tôi biết có những ngày nhiều mây khiến ta không thể nhìn thấy mặt trời ở Missouri này, nhưng mặt trời vẫn ở đó và luôn luôn như vậy. Thứ tự sắp xếp của vạn vật sẽ chứng minh vượt xa mọi câu hỏi nghi ngờ rằng có một nguyên tắc đầu tiên hay các hệ quả của nó, và rằng tự nhiên rất quyết đoán trong việc thực hiện kế hoạch. Không ai biết đã bao nhiêu tỷ năm, nghìn tỷ năm hay triệu tỷ năm, hành tinh cổ đại này đã ở đâu đó trong một kế hoạch xác định. Nhưng chúng ta biết chắc một điều, rằng tự nhiên không cho phép bất kỳ thế lực nào can thiệp vào kế hoạch này. Thật vậy, chúng ta nhận thấy tính xác định của tự nhiên trong sự bất biến của các ngôi sao, hành tinh và mối quan hệ giữa chúng là không thay đổi. Mối quan hệ đó rất rõ ràng, thưa quý vị. Những nhà thiên văn học có thể tính toán và tiên lượng trước hàng trăm năm sự tương quan giữa hai ngôi sao hoặc hai hành tinh bất kỳ tại một thời điểm xác định. Các bạn sẽ không thể thực hiện điều đó nếu tự nhiên không vận hành theo một kế hoạch xác định từ trước. Thêm vào đó, các bạn có thể nhận thấy trong sự vận hành của quy luật trọng lực không dừng lại ở bất kỳ đâu vì bất kỳ mục đích gì. Đã bao giờ quý vị nghe thấy quy luật trọng lực bị ngừng lại? Hay đã có ai làm trái điều này mà không nhận hậu quả không? Đó chính là sự xác định, không hề chuyển đổi sang bất kỳ hình thức nào. Các bạn chỉ có thể điều chỉnh bản thân theo định luật và nó sẽ trở nên hữu ích. Còn nếu các bạn không điều chỉnh, định luật sẽ trở thành một mối gây hại. Các bạn còn có thể thấy tính xác định trong cân bằng tổng thể của sự sống trên hành tinh này. Do đó, không có loài nào có thể thống trị toàn bộ. Các bạn có biết rằng loài người sẽ không sống được quá 12 tháng nếu tự nhiên không có một kế hoạch xác định để cân bằng giữa những loài côn trùng và các loài chim, và rất nhiều thứ nhỏ bé hơn có tầm quan trọng đối với con người. Đôi khi, mẹ thiên nhiên tạo ra một đại dịch châu chấu gây thiệt hại lớn, nhưng trong một thời gian ngắn, một đàn chim, chim mòng biển chẳng hạn, sẽ xuất hiện và ăn những châu chấu này để giữ cho sự cân bằng tiếp tục theo đúng hướng. Dạo trước, một số người đã mang chim sáo đến Mỹ, tôi đoán là từ nước Anh, với ý định tiêu diệt những loài côn trùng là thiên địch của chim sáo. Nhưng mẹ thiên nhiên không thích điều gì gây mất cân bằng cho công việc của mình. Vì vậy, số lượng chim sáo đã được nhân lên rất nhanh, và giờ chúng đã trở thành một mối gây hại. Tôi có thể đặt một tính từ đứng trước mối gây hại nếu tôi muốn. Khi ta can thiệp vào quá trình cân bằng tổng thể của vạn vật trong tự nhiên, ta sẽ gặp rắc rối. Bởi vì mẹ thiên nhiên có một kế hoạch nhất định là giữ cho vạn vật cân bằng theo đúng kế hoạch tổng thể của bà. Ví dụ này nên là lời nhắc nhở cho loài người. Tính xác định còn xuất hiện trong quá trình tiến hóa, trong hoạt động của vạn vật đang tồn tại, bất kể vật thể sống hay vô tri vô giác, là sự phát triển của vật thể đã được định đoạt từ trước trong cùng một tự nhiên. Chẳng phải rất thú vị hay sao? Đã bao giờ các bạn nghe đến chuyện người nông dân trồng lúa mì, đến khi ra đồng lại ngạc nhiên khi thấy cây ngô mọc lên thay vì cây lúa mì hay chưa? Không, chắc là chưa từng. Tự nhiên có cách thức xác định khiến vạn vật tự sinh sản, tái tạo ra một giống loài có mối quan hệ chặt chẽ với tổ tiên của chúng. Tự nhiên không hề thay đổi tính xác định khi thực hiện các quy luật này. Sự xác định còn hiển hiện trong việc không thể tạo ra hay phá hủy vật chất cũng như năng lượng. Chúng ta cũng không thể tác động đến số lượng của chúng. Có phải rất đáng ngạc nhiên khi nhận ra rằng ta không thể phá hủy năng lượng hay vật chất, đúng không? Chúng ta cũng không thể tăng hoặc giảm số lượng của chúng. Ta có thể chuyển đổi chúng từ dạng này sang dạng khác, nhưng không thể thay đổi số lượng. Khi ta sử dụng hết một lượng năng lượng nhất định, tự nhiên sẽ có cách bổ sung và cân bằng kho dự trữ của mình. Ví dụ, tự nhiên sẽ không để chúng ta sử dụng hết lượng điện năng. Có người từng nói với tôi rằng, vào một ngày nào đó, điện năng sẽ bị cạn kiệt, và lúc đó, điều gì sẽ xảy ra? Sẽ là một thảm họa phải không? Nhưng các bạn đừng lo lắng, điều đó sẽ không xảy ra đâu. Vạn vật trong vũ trụ này đều được tự nhiên đặt trong thế cân bằng. Kế hoạch đã định sẵn và luật chơi sẽ không thay đổi. Tự nhiên cũng không thay đổi quyết định để chọn ngày hôm nay mặt trời được mọc lên, còn ngày mai lại không. Mẹ thiên nhiên không hề bất cẩn để trái đất va chạm vào những hành tinh khác dẫn tới việc bị phá hủy hoàn toàn. Hầu như năm nào, chúng ta cũng nhìn thấy trên những trang báo sự kích động của một nhóm người lầm lạc và bất hạnh dự đoán về sự diệt vong của thế giới. Nhìn chung, họ sẽ phân phát đi tất cả của cải của mình để cho người khác lừa gạt, trèo lên mái nhà, trèo lên cây để chuẩn bị thăng thiên ở bất cứ nơi nào họ đến, bởi vì thế giới sắp tới ngày tận thế. Tôi đã chứng kiến điều này khoảng 6 lần trong đời, và rồi cái thế giới cũ kỹ này cứ tiếp tục vận động, giống hệt như lần đầu tiên tôi quan sát nó. Tôi chắc rằng nó vẫn cứ tiếp diễn như vậy trong một thời gian dài sắp tới. Nếu muốn hiểu rõ về tầm quan trọng của tính xác định, các bạn nên theo dõi mọi hoạt động của tự nhiên. Các bạn sẽ có được một vài ý tưởng tuyệt vời. Các bạn cũng nên quan sát hệ thống rất đổi tài tình của trí óc con người, thứ được cố định chắc chắn để thông qua thiết kế của nó, mọi cá nhân có thể soi chiếu bản thân vào từng hoàn cảnh trong cuộc sống, tùy theo sự lựa chọn của mình. Anh ta có thể cố định không gian mà mình chiếm hữu với tư cách cá nhân, quyết định vận mệnh của mình trên nhiều khía cạnh. Đây là điều duy nhất mà mọi cá nhân đều có toàn quyền kiểm soát. Khi ta biết tự nhiên đã xác định ban cho mỗi con người quyền quyết định vận mệnh của chính mình, sử dụng tâm trí, làm những việc mà bản thân mong muốn. Điều này rất kỳ diệu mà phải không? Các bạn sẽ đáp lại ngay rằng, điều này không đúng với nước Nga hiện nay, không chính xác ở nước Đức trước kia. Và vì vấn đề vẫn tiếp diễn, nếu lý luận như vậy, điều này cũng không đúng với nước Mỹ hiện giờ. Chúng ta sẽ không tự do đến mức muốn làm gì thì làm việc tùy hứng, làm đúng nghề nghiệp chúng ta thích. Bây giờ, ta có thể chắc chắn về tính cố định của mục đích. Chắc hẳn bạn chưa từng nghe về trường hợp nào né tránh quy luật tự nhiên mà không gặp thất bại, đôi khi là ngay lập tức. Tất nhiên, bạn có thể thử chống lại quy luật trọng lực. Bạn có thể lên trên một tòa nhà cao tầng và nhảy xuống nếu bạn đủ dại dột để làm điều đó. Nếu phía dưới không có người can thiệp bằng một tấm lưới hoặc một vật gì đó đỡ bạn, thì bạn sẽ gặp rất nhiều thất bại đấy. Nhưng bạn sẽ không thể lường trước được đâu. Tất nhiên, bạn có thể thử chống lại quy luật tự nhiên. Bạn có thể chống lại mọi quy luật, nhưng nếu làm vậy, bạn sẽ phải trả giá. Tự nhiên có những hình phạt nhất định cho việc vi phạm tất cả luật lệ và phần thưởng nhất định cho việc nhận biết những luật lệ này. Không có ngoại lệ, sẽ chẳng có sự khác biệt dù là nhỏ nhất, bất kể bạn thuộc tôn giáo nào đi chăng nữa. Bạn có thể kết luận rằng tự nhiên có những kế hoạch nhất định để đối xử với con người trên trái đất. Dành những phần thưởng lớn cho những người nhận ra, tự thích nghi với những kế hoạch này, cũng như hình phạt không nhỏ cho những ai làm trái điều đó. Một bên là gánh nặng và một bên là đặc quyền. Tôi đã khám phá ra triết lý thành công này để hướng dẫn mọi người một cách thực tế, dễ hiểu, theo cách tự nhiên, theo quy luật tự nhiên, với cách thức và phương tiện để biến đổi hành vi của cá nhân cho phù hợp với quy luật tự nhiên. Thưa quý khán giả nghe đài, bây giờ tôi muốn tiết lộ cho các bạn những yếu tố chủ chốt để áp dụng nguyên tắc xác định mục đích vào công việc kinh doanh. Yếu tố đầu tiên là điểm xuất phát của mọi thành tựu cá nhân tuân theo một mục đích xác định cùng một kế hoạch định sẵn bằng cách thực hiện những hành động thích hợp để đạt đến thành công. Nếu bạn không thể nhớ tất cả những điều tôi nói thì chỉ cần ghi nhớ 3 từ khóa chính. Một là từ mục đích, một từ là kế hoạch và từ còn lại là hành động. Mục đích, kế hoạch, hành động. Nếu chỉ nói suông thì không đủ. Một ngày nào đấy tôi sẽ kinh doanh gỗ. Một ngày nào đấy, một ngày nào đấy sẽ không bao giờ đến. Nhưng nếu nói bắt đầu từ tuần sau tôi sẽ đặt hàng vật liệu và bắt đầu kinh doanh gỗ ở Paris, Missouri, và nếu bạn có đủ vốn để bắt đầu công việc thì đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Yếu tố thứ hai, mọi thành công của cá nhân đều là kết quả của một hoặc nhiều động cơ. Mọi hành động từ khi bạn có ý thức về bản thân đến khi nằm xuống đều là kết quả của động cơ. Chẳng ai làm gì mà không có lý do cả, và có tất cả chính động cơ chính. Điều quan trọng mà tôi muốn làm bây giờ là khắc sâu vào trí nhớ bạn rằng chính động cơ chính yếu này là điều cơ bản nhất của thành công. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn không bao giờ nên yêu cầu hay mong chờ ai đó làm việc gì mà chưa gieo vào đầu họ một hoặc nhiều động cơ phục vụ cho việc bạn muốn họ làm. Dù bất kể ra sao đi chăng nữa, tôi sẽ không yêu cầu ai làm việc gì khi chưa chắc chắn rằng mình đã gieo cho họ một động cơ cũng như khẳng định rõ yêu cầu của mình. Nếu làm như tôi, các bạn sẽ không bao giờ sai. Sau đây là chín động cơ chính tất cả những người thành công đều đã sử dụng, kết hợp các động cơ này. Đầu tiên là tình yêu. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu mối quan hệ được thiết lập giữa con người, có bao nhiêu của cải được làm ra, bao nhiêu của cải mất đi, và có bao nhiêu điều xảy ra trên thế giới này là kết quả của động cơ tình yêu. Đây là động cơ lớn nhất trong tất cả các động cơ, là tình cảm lớn nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất. Đặc biệt, đối với những người đã lơi lỏng sợi dây tình cảm rồi nói, tôi vô cùng đau khổ, tôi biết có người đã làm như vậy. Động cơ thứ hai trong số 9 động cơ đó là cảm xúc tình dục, năng lực sáng tạo vĩ đại của tự nhiên nhằm duy trì mọi giống loài đang sinh sống. Thứ ba, đó là ham muốn của cải vật chất. Đây là một đặc điểm bẩm sinh, một trong những động cơ kỳ diệu truyền cảm hứng cho con người làm được những điều vĩ đại. Tôi chưa thấy ai lại đi từ chối một cơ hội kiếm tiền chính đáng. Thật không may, đôi khi họ lại sẵn sàng kiếm tiền theo cách khác. Động cơ thứ tư là mong muốn tự bảo toàn sinh mạng. Đây là một động cơ bản năng. Có những lúc bạn làm được những việc phi thường chính là nhờ động cơ tự bảo toàn. Trong suốt 40 năm kể từ khi lái ô tô, đã có nhiều lần tôi thực hiện những pha mạo hiểm không chủ ý mỗi dịp có thời gian. Điều đó nói lên rằng có những trường hợp cận kề nguy hiểm khi có thứ gì đó trong tôi đã điều khiển vô lăng và lao xe ra đường, rồi điều đó cứ lặp đi lặp lại. Tôi gặp phải trường hợp này lần thứ hai khi tôi đến Paris. Xe ô tô của tôi xoay chiều hoàn toàn, quay đầu và tiến về phía thị trấn Paris. Tôi nghĩ chiếc xe muốn tôi quay lại đây và hoàn thành công việc. và tôi đã làm vậy, hướng về con đường này một lần nữa. Khao khát tự bảo toàn là một động cơ rất thần kỳ. Động lực cơ bản thứ 5.